Chàng rể phế vật, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 787 đao hợp nhất một tách hai. Đây sẽ là vụ giết chóc kinh hoàng nhất trên thế giới. Keng keng, lưỡi đao gào thét nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc này, Trần Xuân Độ vội vàng giơ long nha lên để chống cự. Bang, tiếng kim loại oanh kích kịch liệt. Cả người Trần Xuân Độ lập tức bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây. Bịch bịch, anh va đập mạnh xuống đất lăn lộn dữ dội, làm nền bê tông dưới đất nứt vỡ. Trần Xuân Độ vô cùng thảm hại, lắc lắc đầu chật vật bò đứng dậy. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt bóng đao tràn đầy sát khí đã hiện ra trước mặt anh. Dương Long cầm trường đao trong tay, xuất hiện trước mặt Trần Xuân Độ chém thẳng về phía trước ánh đao đan sen. Đi chết đi, Dương Long còn chưa nói hết lời, trường đao của ông ta đã chém ra. Trường đao điên cuồng chém tới tấp, mắt thấy sắp xẹt qua cổ Trần Xuân Độ, một đao chí mạng. Đúng lúc này, Long Nha đột nhiên xuất hiện trên cổ Trần Xuân Độ, ngăn chặn lại. Keng, kim loại oanh kích dữ dội, cả người Trần Xuân Độ lại lần nữa bị đánh bật ra, bay ngược trở về sau. Nhưng ngay khi Trần Xuân Độ đang bay ngược ra giữa không trung, phía trước Dương Long lại lao ra truy đuổi tấn công tới. Tất thảy những điều này quá nhanh, không thể tránh né. Vụt, vào lúc đó, cơ thể Trần Xuân Độ chợt lóe. Đột nhiên trở mình giữa không trung và nhảy vọt lên trên. Vèo vèo, hai lưỡi đao đáng sợ tức khắc chém theo cơ thể anh. Khó mà né tránh, thân người Trần Xuân Độ chật vật rơi xuống đất. Vào giờ phút này áo quần trên người anh đã sộc sạch vô cùng, bị lưỡi đao chém mấy nhát cả người như bị ép đến mức không còn đường lui. Người nước xê, huyết thống đó ốm yếu. Khuôn mặt đẹp của Dương Long lạnh lùng như xương, trong giọng nói mang vẻ mỉa mai và giễu cợt. Nghe thấy câu này, khí thế vô cùng khinh bỉ của Trần Xuân Độ lập tức được thu lại, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Rõ ràng là dòng máu nước xê chảy trong người, nhưng lại coi mình là trò Akita. Xem ra có vài người quỳ lâu nên không đứng dậy nổi. Còn nữa, rốt cuộc ai mới là kẻ ốm yếu? Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh lại phảng phất hơi thở to lớn. Anh có thể tha thứ cho người khác xúc phạm mình, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xúc phạm tổ quốc của anh. Một đất nước vĩ đại như nước C, há có thể để cho một Dương Long tùy tiện sỉ nhục như vậy. Nếu nói, Trần Xuân Độ ban nãy còn có chút đùa giỡn, thì anh lúc này đã trở nên hoàn toàn lạnh lùng và bừng bừng sát khí. Khuôn mặt đẹp của Dương Long đột nhiên lạnh lùng, mang theo sát khí uy nghiêm đáng sợ. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Giọng nói của Dương Long từ tính như rắn độc sát khí lan tràn. Tuyệt đối không ai có tư cách sỉ nhục ông ta. Chấm, ông cũng hôi hám y như chủ nhân nước gì của ông. Trần Xuân Độ lạnh lùng đáp trả, kẻ sỉ nhục tao, vật chết, vùi thây, bóng dáng Dương Long lập tức biến mất, hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Trong giây tiếp theo, Dương Long đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Xuân Độ, trường đao chém tới, sát khí tăng vọt. Vô số ý giết chóc kinh khủng chấn động tăng vọt trong đêm đen, sát khí cuộn trào mãnh liệt như lưới trời khủng bố. Keng keng keng, tiếng kim loại oanh kích kịch liệt, Long Nha đánh trả dữ dội. Những tia lửa kim loại kinh hoàng không ngừng dao động trong đêm đen, giống như những vì sao sáng chói. Phịch, cơ thể Dương Long bị một lực lượng đáng sợ đẩy lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể ông ta thoáng chốc lăn lộn giữa không trung trước khi chật vật rơi xuống đất. Dương Long vốn chưa kịp phản ứng đã bị trúng một đấm của Trần Xuân Độ vào ngực. Cơ thể ông ta bay ngược trở lại đột ngột, trường đao trong tay cắm trên mặt đất kéo lê hồi lâu mới có thể ổn định lại cơ thể. Không khí lạnh lẽo vô cùng. Cách chương.